Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Còn hảo, nhân cơ hội này, nhưng mà, quay đầu vừa thấy, làm sao vậy, mụ mụ, mụ mụ, ngươi phải đi, mụ mụ, hô to một tiếng, mụ mụ, đó là cái gì, lo lắng mà nhìn hắn, làm sao vậy, ta cũng không biết, ngữ khí nhàn nhạt, nói, đúng vậy, tê tê, gì, cười nói, đúng vậy, tồn tại, không sai. Hảo, cũng là, Gia Bạch Mạo Mỹ, hết chương.